Thập Phương Võ Thánh, chương 872, Chiến tranh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiến tranh, cuối cùng sẽ có vô số hào quang lấp lánh. Lý tưởng cùng hiện thực, chung quy sẽ tại thời khắc này phân ra cao thấp. Viên mãn hội chỉ huy bên trong hạm, Nặc Hy đứng chắp tay, tầm mắt lẳng lặng thưởng thức hai đài từ trước tới nay cường đại nhất Long Kỳ chém giết lẫn nhau. Màn sáng hình chiếu bên trong, Bá Long cùng Vĩnh Tinh Long điên cuồng chém giết giác đấu lấy. Mới vừa rồi còn chiếm thượng phong Vĩnh Tinh Long, lúc này hoàn toàn biến thành bia ngắm, bị cùng nửa chân linh tiến vào dung hợp trạng thái Kim Đức đánh cho liên tục lùi về phía sau. Bộ kia Vĩnh Tinh Long đồng dạng không bình thường, hẳn là dung hợp tinh nguyên lực lượng, vô luận là cơ thể vẫn là người điều khiển, đều tiến hành máu thịt cường hóa. Bằng không không có khả năng chịu đựng được tốc độ nhanh như vậy chuyển vị. Một bên Mộc Thần áo cáp lạp bao phủ tại lục quang bên trong, nhẹ giọng đáp lại nói, đối với chân linh mà nói, bọn hắn dài đằng đẵng chinh chiến kiếp sống bên trong, từ trước tới giờ không sẽ thiếu khuyết kinh diễm đối thủ. Mà xem như Mộc Thần chân linh, áo cáp lạp đối Vĩnh Tinh Long dạng này phù hợp hắn lý niệm phong cách Long Kỳ, vẫn rất có hảo cảm. Kim Đức đứa nhỏ này đã rất tốt. Nếu như hắn có thể tiếp tục cùng Bạch Long Vương dung hợp càng sâu, có lẽ có thể bằng vào lần này trong chiến tranh công tích, thu hoạch càng nhiều linh hồn, chân chính vượt cấp tấn thăng thăng hoa giả. Có lẽ vậy đáng tiếc. Nếu như không phải tiến vào nơi đó điều kiện quá mức hà khắc, do vài vị tự thân lên trận, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nặc Hy mỉm cười nói, thăng chiều sau khi thành công, hắn lúc này khuôn mặt so với trước nhiều hơn mấy phần nhân tính. Trên thân cũng bắt đầu nổi lên thuộc về chân linh nhàn nhạt kim quang. Này chủng linh hồn thăng hoa về sau, tự nhiên sinh ra màu vàng kim, là hết thảy chân linh đều có thể đủ tản ra. Khác nhau ở chỗ, có nguyện ý hay không biểu diễn ra, cứ việc thuận lợi thăng chiều. Nhưng chỉ vẻn vẹn là hạ vị chân linh cấp độ, cũng không thể nhường Nặc Hy thỏa mãn. Như là đơn thuần thăng chiều, hắn đã sớm có thể thành công. Chẳng qua là trước đó bị người kích thích dưới, không thể không sớm động tác. Giờ này khắc này, hết thảy bất quá là mới đến trong lòng của hắn kế hoạch bước thứ nhất. Mặt khác, đánh tan cuối cùng lực lượng đề kháng về sau, còn không tìm được hoàng tỷ hạ lạc sao? Nặc Hy ánh mắt xê dịch, nhẹ giọng hỏi, không có. Bất Hủ cấp phụ tá tư lệnh hạm đội trầm giọng trả lời. Lôi Tát Lạp tại tao ngộ chiến bên trong thụ trọng thương, bị người thần bí cứu đi, bây giờ còn chưa tìm đến bất kỳ manh mối. Sơ bộ hoài nghi là Vĩnh Tịch Đảng cách làm, Vĩnh Tịch Đảng về sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Áo Tây Lý Tư đại nhân bên kia tình huống như thế nào? Hết thảy tiến triển thuận lợi, liên quân lực lượng tại Áo Tây Lý Tư trước mặt đại nhân không có chút ý nghĩa nào. Nói cách khác, giải quyết bên này chi hạm đội này, Đông Cực Liên Minh bố trí tại bộ phận này lực lượng đề kháng liền cơ bản diệt sạch. Nặc Hy mỉm cười, đúng thế, chúng ta chủ yếu kẻ đối địch vẫn là Tinh Nguyên, nhân loại quân đoàn bất quá là một chút sâu kiến. Nặc Hy, người tốt nhất đừng tại đây chút phía trên lãng phí tinh lực cùng thời gian. Mộc Thần áo cáp lạp bình tĩnh nói. Ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở. Nặc Hy gật đầu, nhân loại là Tinh Nguyên nông trường. Chúng ta thu hoạch linh hồn tất nhiên sẽ dẫn phát sự chống cự của bọn nó. Hắn xoay người, linh năng lấp lánh dưới. Một bộ to lớn tinh đồ tại mấy người trước mặt nổi lên. Theo phản công đến bây giờ, chúng ta bây giờ đã chiếm lĩnh nhiều ít sinh mệnh tinh hệ. Bẩm điện hạ, ước chừng 93 ước 7.600 vạn hệ hằng tinh. Tổng tư lệnh nhẹ giọng trả lời. Đầy đủ, Nặc Hy lộ ra mỉm cười. Các ngươi nói, nếu là ta đem này chút hết thảy tất cả, đều hiến cho mẫu hà, sẽ được cái gì dạng ban thưởng? Toàn bộ viên mãn hội phòng khách trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh tĩnh lặng. Quảng cáo. Bành Tát Đế Quốc, Phục Tô Hội Tổng Bộ, viên mãn hội bành trướng quá nhanh. Chỉ cần có đầy đủ tế tự, bọn hắn thậm chí có thể theo mẫu hà bên trong triệu hồi ra tối thượng cấp chân linh ra tới. Nguyệt Tái ngồi ngay ngắn chủ vị, cau mày, nhìn chăm chú lấy ở đây rất nhiều bất hủ cao tầng. Lấy chiến dưỡng chiến, coi như là Tinh Uyên cũng không có mẫu Hà khoa trương như vậy. Chết trận tất cả mọi người linh hồn, bọn hắn tại chỗ dâng ra, đổi lấy từng vị mẫu Hà mạnh mẽ chân linh cùng nửa chân linh hình chiếu. Mẫu Hà bên trong đến cùng có nhiều ít chân linh, này loại Tinh Uyên quân chủ cấp độ quái vật, không có khả năng khắp nơi đều là a. Một tên bất hủ cao tầng nhịn không được lên tiếng nói. Nàng dung hợp chu tước thứ cấp chân huyết, linh hồn khôi phục được đỉnh phong nhất, đồng thời nắm giữ mạnh mẽ chu tước Nam Minh ly hỏa dị năng lực. So với ban đầu gia nhập phục tô hội lúc, nàng lúc này thực lực đã đột phá bất hủ cực hạn. Tiến nhập một cái không thể đo lường cấp độ, những này sống mấy ngàn năm trên vạn năm lão quái vật. Một khi đạt được một chút cơ hội cùng hy vọng, liền có thể trong nháy mắt nhảy vọt cực hạn, xông vào mới phương diện. Nếu như chúng ta cùng viên mãn hội phát sinh xung đột, bây giờ có thể có nhiều ít phần thắng. Một tên mang theo hắc xà mặt nạ nữ tử bất hủ trầm giọng hỏi. Viên mãn hội chân linh hình chiếu đã đạt đến hai chữ số, mà trong đó đại hoàng tử Nặc Hy vô cùng có khả năng đã thành tựu chân linh. Nghiên cứu bộ môn người tổng phụ trách Khoa Phỉ Lạp trả lời. Tinh Uyên đâu? Căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, Tinh Uyên phải cùng mẫu Hà là viễn cổ đến nay đối thủ một mất một còn mới đúng. Một tên bất hủ cao tầng chất vấn hỏi. Một vị hoàn chỉnh chân linh ý vị như thế nào? Có lẽ chư vị cũng không thế nào rõ ràng. Khoa Phỉ Lạp lắc đầu nói. Hoàn chỉnh chân linh phiền toái nhất không phải hắn thực lực của chính mình, mà là nó triệu hoán mặt khác chân linh tốc độ. Căn cứ tình báo của chúng ta nghiên cứu biểu hiện, chân linh triệu hoán bình thường là dùng thượng cấp triệu hoán làm chủ. Đơn giản tới nói, chính là chỉ cần tế tự phẩm đủ nhiều, chỉ muốn lấy được mẫu Hà đồng ý, liền có thể liên tục không ngừng triệu hoán so với chính mình lên một cấp chân linh cường giả xuất hiện. Đổi thành chúng ta quen thuộc hệ thống, liền là nếu như ngươi là chiếu sáng, ngươi có khả năng triệu hoán liền là lên một cấp liệt biến. Nếu như ngươi là liệt biến, ngươi liền có thể triệu hoán thăng hoa. Nếu như ngươi là thăng hoa, vậy liền có thể triệu hoán bất hủ. Nếu như là bất hủ đâu? Dựa theo tình báo, Nặc Hy tại hết sức cũng sớm đã là khắc nặc tát tư bất hủ bên trong người mạnh nhất. Rắn mặt nạ nữ tử bất hủ trầm giọng hỏi. Bất hủ đối ứng Tinh Nguyên thâm hồng khủng nhân, cho nên hắn triệu hoán chân linh, ít nhất cũng là hắc viêm lãnh chúa. Mà bây giờ, Nặc Hy vô cùng có khả năng tấn thăng chân linh, như vậy hắn có thể triệu hoán. Khoa Phỉ Lạp nói còn chưa dứt lời, nhưng ở chàng rất nhiều bất hủ đều hiểu rõ hắn ý tứ. Tình huống hiện tại, đã không phải là chúng ta có thể ứng phó. Nguyệt Tái bất đắc dĩ nhắm mắt, có lẽ chúng ta hẳn là thông chi lãnh tụ. Rắn mặt nạ nữ tử thấp giọng nói. Viên mãn hội bành trướng quá nhanh hiện tại phục tô hội. Chỉ dựa vào bọn hắn những người này, căn bản không có khả năng đối phó được. Từ khi Nguyệt Tái tiếp nhận chức hội trưởng về sau, Ngụy Hợp liền ẩn vào phía sau màn. Vì tốt hơn phân biệt cả hai, phục tô hội liền đem Ngụy Hợp xưng là lãnh tụ. Ta đã biết, mọi người ở đây nghĩ mãi không ra lúc. Nguyệt Tái sau lưng căn cứ trên mặt tường, bỗng nhiên chậm rãi nhô lên, nứt ra một cái lỗ khe hở, theo bên trong mọc ra một cây đỏ sậm máu thịt nhánh cây. Nhánh cây đỉnh kết xuất nụ hoa nở rộ, ở trung tâm rõ ràng là một tấm mơ hồ mặt người. Mặt người đường nét, bất ngờ liền là Ngụy Hợp, mẫu Hà triệu hoán nhiều nhất chỉ có nửa chân linh cùng chân linh hình chiếu. Chân chính chân linh bản thể buông xuống, là không bị Tinh Uyên cho phép. Ngụy Hợp mở mắt, nhìn chăm chú lấy ở đây rất nhiều phục tô hội cao tầng. 10 năm trước, nơi này chỉ có 10 mấy người. Hiện tại, nơi này đã ngồi đầy gần 100 người. Không chỉ là bành toa đế quốc bất hủ, còn có đông cực liên minh nguyên lão, thậm chí khắc nặc tát tư lưu vong đại quý tộc, đều gia nhập nơi này. Bây giờ phục tô hội vẻn vẹn chỉ là tổng bộ ở vào bành toa đế quốc cảnh nội mà thôi. Sớm đã không là đơn thuần bành toa đế quốc tổ chức. Lãnh tụ, thấy Ngụy Hợp trong nháy mắt, chỗ có Bất Hủ cao tầng dồn dập đứng dậy hành lễ. Chư vị, viên mãn hội nhấc lên chiến tranh, thương vong vô số sinh mệnh, là so với Tinh Uyên còn muốn tội ác khối u ác tính. Nhưng đơn độc theo dựa vào chúng ta lực lượng, còn xa không đủ để ứng trả cho bọn họ. Cho nên, Ngụy Hợp nhìn quanh mọi người một vòng. Chúng ta cần viện trợ. Hắn nói khẽ, ngài là nói, Khoa Phỉ Lạp cái thứ nhất nghĩ tới điều gì? Sắc mặt rung động, Nguyệt Tái chờ số ít một chút Bất Hủ. Cũng mơ hồ ánh mắt kích động lên. Đoán được cái gì? Tuyệt đối hòa bình, nhất định bắt nguồn từ tuyệt đối lực lượng. Ngụy Hợp ánh mắt buông xuống. Mà thế giới này, chắc chắn sẽ có một chút dựa vào đại nghĩa vô pháp thuyết phục độc tố. Cho nên, vì tịnh hóa cái thế giới này, vì vĩnh hằng yên tĩnh, vì ngày mai tốt đẹp, dâng ra chư vị hết thảy đi. Trầm mặc xuống, một đám Bất Hủ dồn dập đứng dậy, im ắng đưa tay đặt ở chính mình nơi trái tim trung tâm. Tinh Uyên, Bắc Luân Địch Á Tư không thú vị ngồi ngay ngắn ở chính mình cung điện chủ vị. Trước mặt một mặt to lớn máu thịt tấm gương, đang chiếu rọi ra tuyệt cảnh du đãng trò chơi hiện trường trực tiếp. Đại nhân, có khách nhân đến thăm. Một tên sau lưng sinh ra máu thịt cánh chim, cái trán mọc ra màu đen sừng dê xinh đẹp nữ tử, nhẹ nhàng bay vào cung điện, quỳ xuống đất hồi báo. Quảng cáo, khách nhân, Bắc Luân Địch Á Tư lông mày cau lại. Hắn lúc này thân thể một nửa tại trấn thủ 88 cung, nơi này bất quá là một nửa khác, hơn nữa còn là máu thịt ít cái kia bộ phận. Lại thời điểm này, Hắc Viêm lãnh chúa đều đi tuyệt cảnh du đãng bên kia. Hắn từ khi bị quỷ nhân hạ gục về sau, một lần cố gắng đem hết toàn lực, cố gắng đột phá cực hạn, tấn thăng sinh mệnh đồ phổ. Đáng tiếc, hắn đồ phổ thiếu hụt quá lớn. Mấy lần trùng kích, không chỉ không chỗ dùng chút nào, ngược lại còn tiêu hao hết tất cả mấy ngàn năm tích xúc. Nếu như không phải quen thuộc mấy vị kia lãnh chúa, còn lại cũng không thấy. Bắc Luân không muốn bị mặt khác khủng nhân chế giễu, dứt khoát tay cự tuyệt. Địch Á Tư tiền bối, xem ra người gần nhất trải qua cũng không tốt. Chẳng qua là trong chốc lát, trên mặt đất quỳ một chân trên đất mỹ nữ khủng nhân đột nhiên ngẩng đầu. Nàng hai mắt trong nháy mắt biến thành hơi hơi màu tím, đầu hơi hơi nghiêng lệch, theo trên cổ lại nhô lên một cái máu thịt khối u cấp tốc lớn lên. Ngắn ngủi mấy giây, liền mọc ra một cái hoàn chỉnh đầu người mang theo đỏ sậm mũ giáp, tóc đen rối tung mà xuống, rõ ràng là trước đó hạ gục hắn quỷ nhân Hắc Tiêu. Quỷ nhân, ngươi tới làm cái gì? Bắc Luân Địch Á Tư biến sắc, đứng người lên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Bắc Luân, ngươi đã đến cực hạn. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta vì cái gì có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền siêu việt ngươi, siêu việt nhiều như vậy Hắc Viêm lãnh chúa. Bắc Luân tự nhiên cũng nghĩ qua nguyên nhân, nhưng vô luận hắn làm sao điều tra, cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. Người tại hạ vị Hắc Viêm nơi này dừng lại bao nhiêu năm? 1000, 2000, Ngụy Hợp nói, thậm chí là càng nhiều. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, không thể tiến lên, cũng không phải là vấn đề của ngươi, mà có thể là nơi này không thích hợp ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Bắc Luân Địch Á Tư trong lòng lóe lên. Theo Tiên Hồng đến Hắc Viêm, lại đến bây giờ quân chủ, ta chỉ tốn mấy chục năm, ngươi nên hiểu rõ đây là khái niệm gì. Mà bỏ qua lần này, ngươi đem tiếp tục dừng lại tại chỗ, tiếp tục tại cấp độ này chờ đợi, mãi đến vĩnh viễn. Ngụy Hợp nói khẽ, ken két. Bắc Luân Địch Á Tư tay nắm chặt lan can. Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Rất đơn giản, giúp ta tận khả năng lôi kéo càng nhiều Hắc Viêm tới. Ngụy Hợp mỉm cười há mồm, phun ra đầu lưỡi. Hắn dài nhỏ đầu lưỡi uyển giống như rắn, kéo dài, vượt qua phòng khách, lơ lửng tại Bắc Luân trước người. Đầu lưỡi tự động nứt ra, theo trong vết thương gạt ra một giọt màu vàng nhạt giọt máu. Không muốn kháng cự, Ngụy Hợp thanh âm mơ hồ chui vào Bắc Luân Địch Á Tư trong tai. Tại nhìn chăm chú đến giọt huyết dịch kia trong nháy mắt, Bắc Luân trong lòng liền tuôn ra không có gì sánh kịp khủng bố khát vọng. Liền phảng phất giọt máu này chính là vì trọn vẹn hắn tự thân thiếu hụt mà sinh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.